Chương 1783, dài nhỏ sừng dê. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cùng lúc đó, trên đa y dương bao la mặt khác một mảnh QNZ có một chi đội tàu tại khua chiêng gõ trống đi tới. Chi này đội tàu chính là ạ lì tạ đội tàu, tại đảo hoang trên chỉnh đốn hai ngày sau đó, liền tiếp tục xuất phát. Có đảo hoang chỉnh đốn kia hai ngày, những người trên thuyền nhìn xem QNZ không có như vậy chết dồn khí chìm. Dầm dầm thuyền đều đâu vào đấy đi tới, người trên thuyền tất cả đều chôn ở trong khoang thuyền. Bởi vì phía ngoài mặt trời 10 điểm mãnh liệt. Từ trên cao quan sát xuống dưới, thuyền nhỏ bé giống con kiến, rộng lớn vô ngần biển lớn giờ phút này 10 điểm bình tĩnh, nóng bỏng chói chang lượt vùng biển lớn. Hiện tại vừa lúc là vào lúc giữa trưa, đúng lúc là chói chang mãnh liệt nhất thời điểm, mà lại là tại trên đa y dương bao la, không có chút nào cây mộc khả lấy che chắn, chói chang trực tiếp chiếu xạ trên thuyền. Nhiệt độ là thẳng tắp lên cao á trên thuyền ngoại trừ thủy thủ còn có thuyền trưởng đang thao túng thuyền bên ngoài. Những người khác tất cả đều núp ở trong khoang thuyền, sợ bị mặt trời bạo chiếu. Bị mặt trời bạo chiếu sẽ không thoải mái còn có biến thành đen cùng chóc ra các loại. Những này bọn hắn đều là biết đến. Giờ này khắc này, ạ lì ta ngay tại chu trên thuyền nhìn cách đó không xa, một mặt không sung sướng, trầm giọng nói, cái này trên biển thời tiết. Thật sự là mỗi một lần đều để người không thích. Arsenal lau sạch lấy mồ hôi chán. Cao mày nói, thật là nóng đến chết rồi, đến muộn liền lạnh chết rồi, thật là để cho người ta đoán không ra. Mỗi đến muộn thời điểm, bọn hắn cũng bắt đầu hoài niệm ban ngày thời gian, bắt đầu phát hiện có chói chang chiếu y bắn tại trên thân là nhiều xa xỉ sự tình, dù sao cũng tốt hơn muộn run lẩy bẩy. Thế nhưng là đến ban ngày, bọn hắn lại bắt đầu hoài niệm muộn thời gian, hàn phong quét khuôn mặt cảm giác. Đến cuối cùng, bọn hắn nghĩ chính là hai cao y này nếu có thể đem kết hợp một cái tốt biết bao nhiêu. Ả lì tạ nhữ nhữ mày, dối với tay cản trở chói chang, nói, ngươi nhìn xem đi, quá nóng, ta muốn đi vào nghỉ ngơi một cái, cảm giác lại phơi xuống dưới mỹ mạo của ta liền không có đại tỷ lúc đầu ngươi cũng không cần tại cái này phơi mặt trời. Chỉ là ngươi nhất định phải ra. Arsenal biểu thị không hiểu. Ai bảo các ngươi không cho ta bớt lo điểm, không nhìn chằm chằm điểm sao được. Ả lì tạ liếc mắt. Biết rõ, ngươi tiến nhanh đi nghỉ ngơi đi. Arsenal khoát tay một cái nói. Đạp đạp đạp Ả lì tạ lắc đầu liên tục, đi rời bong thuyền, tóc thật dài cu nở dê ghim lên tới, bất quá chỉ dựa vào vải buộc vị trí cũng không cao. Còn thường xuyên tan xuống tới, cho nên phải được thường đi thu dọn. Arsenal ngược lại là không có cái này bối rối, tóc ngắn ngủn, cu nở dê không có râu ria, cũng có thể mặc rất ít ỏi, là so nữ sinh tốt một chút. Thật mỏng không có tay quần áo, lộ ra lấm tấm màu đen cánh tay, thượng diện treo đầy mồ hôi, nhìn xem liền rất nóng bộ dáng. Arsenal mới vừa đụng phải bánh lái liền lắc lắc tay, không vì cái gì khác. Chính là mặt trời phơi quá lâu khá nóng, miệng bên trong chửi đối nói, đáng chết, thời tiết này thật sự là phiền người chết. Hắn quay đầu ra hiệu một bên lướt nước tay đi tới, nhường vị kia thủy thủ đi nhìn xem thuyền đại phương hướng, tự mình thì là chỗ nở ơ buồng nhỏ trên tàu bên cạnh chỗ thoáng mát. Cái này thời gian còn muốn nhịn đến lu cờ na ho à, sớm biết rõ như thế liền trực tiếp đông tại ba cái kia nguyệt xuất phát liền tốt. Còn không cần thụ cái này tội. Arsenal bắt đầu phàn nàn nói. Phó thuyền trưởng đại nhân vì cái gì như thế buồn rầu trong khoang thuyền đột nhiên truyền đến một trận giọng nam. Arsenal theo tiếng chuyển qua đầu, bởi vì chói chang 10 điểm mãnh liệt, thấy không rõ nói chuyện chính là ai, chỉ có thể hai con mắt híp lại, hỏi, ngươi là vị nào theo trong bóng tối chậm rãi hiện ra một cái rõ ràng gương mặt. Nhìn qua tuổi tác chỉ có 27-28 dạng này, miệng chung quanh có một chút nhỏ bé râu ria, đỉnh đầu bộ kia dài nhỏ dê phá lệ dễ thấy. Phó thuyền trưởng sao không nói với ta một cái ngươi buồn rầu, nói không chừng ta có thể giúp đỡ ngươi đây bẹt mỉm cười nói. Hắn là một tên trường linh dương tộc thú nhân, dài nhỏ sừng dê là hắn đặc sắc, một đầu lam sắc tóc ngắn phối hợp con mắt màu xanh lam, tăng thêm vương vức khuôn mặt. Nhìn qua cực kỳ giống loại kia nghiêm túc người. Ngươi là ra Arsenal cố gắng nghĩ lại lấy tên của đối phương, tên của ta là Pet. Pet lông mày trao lên, nói, không nghĩ tới phó thuyền trưởng đại nhân còn nhớ rõ ta đây. Đương nhiên, ngươi lúc đó mang đồ vật thế nhưng là nhiều nhất, 3-4 người cộng lại cũng không có ngươi nhiều, mà lại cả chi đội tàu lại chỉ có ngươi một cái sừng dài dê thú nhân, ta đương nhiên nhớ kỹ. Arsenal nói, Pet mỉm cười. Nói, thật sự là vinh hạnh của ta đâu, có thể nói cho ta, ngài đã xảy ra chuyện gì sao? Arsenal hai tay một đám, nói, còn có thể có chuyện gì, không thấy được hiện tại cái này thời tiết sao mặt trời bạo chiếu phía dưới sự tình gì đều không làm được, nóng đến chết mất. Bẹt rối với tay ngăn tại trước mắt, nhìn xem bầu trời mặt trời, nói, hoàn toàn chính xác, mặt trời phá lệ chói mắt, phơi người rất không thoải mái đâu. Đúng rồi, ngươi vừa mới không phải nói ngươi có biện pháp sao? Nói nghe một chút, là cái gì biện pháp? Arsenal hỏi. Bẹt túi đầu xuống, đơn bên cạnh lông mày bốc lên, nói, cái này dễ xử lý, chỉ bất quá phải tốn nhiều thời gian, hôm nay khả năng không thể giúp ngươi giải quyết. Cái gì không có biện pháp giải quyết? Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, ngươi tiến nhanh đi ơ lại đi. Arsenal vội vàng khoát tay bắt đầu đuổi người. Đại nhân, đừng có gấp à, ta nói là hôm nay không có biện pháp, nhưng là không có nghĩa là ngày mai không được à, ta vừa mới không phải mới nói xong, ta cần chút thời gian. Pet nói. Arsenal bán tín bán nghi nhìn xem đối phương, hỏi, ngươi thật sự có biện pháp sao? Ta đã nói ra được, liền nhất định sẽ là đại nhân giải quyết, nhưng là đâu? Ta là cờ ơn nở thu lấy thù lao. Bẹt ngược lại là trực tiếp nói. Thù lao Arsenal lông mày trao lên, nói, tốt, nếu là ngươi có thể giải quyết chúng ta nan đề, thù lao tự nhiên không là vấn đề, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Bẹt thỏa mãn cười, nói khẽ, đại nhân cân nhở ở cờ rõ ràng sao ta thù lao cũng không thấp. Hư Arsenal điều chỉnh phía dưới thế đứng, nghiêm túc hỏi, ngươi nói xem. Cờ ơn nở bao nhiêu thủ lao? Bẹt dối về tay so làm năm, nói, 50 mai kim tệ. Cái gì 50 mai kim tệ? Arsenal trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, chờ đã, lời này của ngươi là nghiêm túc sao? Bẹt liên tục gật đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng, nói, đương nhiên là nghiêm túc, không nguyện ý coi như xong. Ngươi thật sự có biện pháp giải quyết? Arsenal lại một lần nữa hỏi chế. Có. Bẹt không chút nghĩ ngợi nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.